Nếu như có việc, nếu như sư phụ ta tới tìm ta hãy đánh thức ta ngủ một giấc trước đã. Sau đó Dư Tắc Thành nhắm mắt ngủ một giấc này ngủ đủ 5 canh giờ, ngay cả dạ yến buổi tối Nam Thiên Chán Nhân thấy Dư Tắc Thành ngủ say cũng không cho người gọi hắn. Dư Tắc Thành ngủ một giấc đến lúc hừng đông, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Một giấc này dường như xua đi tất cả mệt nhọc trong cơ thể Dư Tắc Thành, bao gồm cả lần đầu tiên sử dụng xá sinh thủ nghĩa quyết hấp thu bổn nguyên địch nhân. Tất cả mệt nhọc này toàn bộ được cột rửa hết trong giấc ngủ này. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua bên trong, hai nữ tử kia chỉ có một người chờ ở đây, nằm trên ghế dài chậm rãi ngủ, chính là nữ tử không giống người thường xinh đẹp nhất kia. Dư Tắc Thành đứng lên, thấy nữ tử kia dường như có chút lạnh, trên người chỉ mặc một tầng quần áo hơi mỏng, tiện tay lấy một tấm thảm khoác trên người nàng, sau đó đi ra ngoài cửa, nhìn thoáng qua bóng đêm trên Liên Hà Sơn này. Bên ngoài có chút gió mát, có cảm giác mát lạnh, Dư Tắc Thành qua gió mát này cảm thụ được bóng đêm vô biên. Vầng mây ngũ sắc và mây trắng trên ngọn núi vĩnh viễn không tan, khiến nơi này có vẻ đẹp nói không nên lời, đình đài lầu các ở trong bóng đêm mông lung, khắp nơi tản ra ánh đèn lồng, nhất thời khiến nơi này có cảm giác mông lung khó có thể nói nên lời. Dư Tắc Thành nhìn tất cả xung quanh, dường như cùng bóng đêm này hòa làm một thể, đột nhiên cửa phòng của cấp thủy chân nhân mở ra, một trong hai nữ đệ tử khi trước cấp thủy chân nhân gọi vào yên lặng đi ra, thừa dịp bóng đêm đi về phía xa. Trong lòng Dư Tắc Thành nổi lên tò mò, muốn nhìn xem vị trưởng bối này của mình rốt cuộc làm gì, cho người ta ích lợi gì, có chiếm tiện nghi của người ta hay không, bèn xuất ra một hóa sinh thuật, bắn trúng trên người nữ tử kia, lập tức phụ thân trong đó, cảm thụ cảm giác của nàng. Ai ngờ khi hắn bắn trúng nữ tử kia, ý nghĩ truyền đến không ngờ là, lập tức trở về an bài, truyền tin tức này về, Hành Vân Sư Tổ đã hoàn toàn đáp ứng, chỉ cần liên hệ được với Thiên Vân Sư Tổ, chuyện này đã xong. Dư Tắc Thành lập tức chặt đứt tiếp nối với ma niệm này, không khỏi nhái mày một chút, cấp thủy sư bá quá tâm kế rồi, ngay cả hai nữ tử hầu hạ đều là an bài trước đây dùng để truyền tin, tất cả đều là giả tạo, kỳ thực dùng được sao, hà tất phải vậy, cho dù an bài bên này nhiều hơn nữa, chuẩn bị kỹ càng hơn nữa, đối phương là phản hư chân nhân, đại thần uy của người ta một kiếm đủ đế khiến tất cả âm mưu quỷ kế ở trước thực lực này trở thành hư ảo. Dư Tắc Thành mơ hồ cảm thấy cấp thủy chân nhân này tu vi cũng sẽ chỉ như vậy, tâm tình bất chính, xem ra kiếp này ông ta khó có thể đạt được cảnh giới Nguyên Anh rồi. Dư Tắc Thành không xem trọng hành động của Hiên Viên kiếm phái khi đại điển, bởi vì đối phương có tồn tại của phản hư chân nhân. Chẳng qua hắn cũng biết, với tính cách của Thạch Cơ trưởng môn tuyệt đối sẽ không vô vọng xuất thủ, có thể an bài như vậy nhất định có nắm chắc, đây là đấu tranh thuộc về cao tầng, cũng không phải mình có khả năng chi phối. Mình ngay cả tư cách làm quân cờ cũng không có, vậy không cần quan tâm, bọn họ tranh đấu cứ để cho bọn họ đấu đi thôi. Ngược lại có sư phụ ở đây, tình thế không tốt sư phụ nhất định sẽ mang theo mình đào tẩu, đối với sư phụ Nam Thiên chân nhân Dư Tắc Thành có lòng tin không gì sánh được. Bị việc này quấy nhiễu, Dư Tắc Thành cũng đã không còn tâm tư ở bên ngoài hóng mát, xoay người trở về trong phòng, ngồi trên giường chậm rãi hồi tưởng tất cả chi tiết của trận chiến đã qua. Đối phương sử dụng pháp trận của Địa Từ Hỏa Nguyên phái, chiến thuật của bọn chúng, phương pháp sử dụng kiếm thuật của mình, chỗ nào phối hợp xuất hiện vấn đề, chỗ nào phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, mình làm như thế nào mới là phương án đối ứng tốt nhất. Nếu như một mình đối mặt với đối phương là đệ tử Địa Từ Hỏa Nguyên phái, một địch nhân thì nên chiến đấu thế nào, hai địch nhân thì nên sử dụng chiến thuật gì, ba địch nhân thì nên sử dụng phương pháp gì, mười địch nhân thì nên làm thế nào cho phải. Hình như 10 địch nhân trúc cơ, mình nên quay đầu bỏ chạy là hơn. Dư Tắc Thành tính đi tính lại, phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa, sau mỗi lần thắng lợi đều phải tích lũy không ngừng. Hoàn cảnh nơi này Dư Tắc Thành cũng không lo lắng, bằng không đã sớm tiến vào thế giới bàn cổ đến không gian diễn võ tiến hành tính toán. Hắn ở đây tính toán khoảng một canh giờ, nữ tử kia chậm rãi thức tỉnh, tỉnh lại phát hiện không ngờ mình đang ngủ, nhất thời thoáng nhảy lên, vẻ mặt đỏ bừng nhìn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành kết thúc tu luyện, nói với nàng, tỉnh rồi, khổ cực ngươi rồi, đã bồi ta một đêm, cảm ơn. Nữ tử kia hồi đáp, thật là vô ý, xin lỗi. Ta ngủ quên, không hầu hạ ngươi được tốt, thấy Dư Tắc Thành cũng không có ý trách cứ, nàng nói, xin ngươi đừng nói chuyện này cho tổng quản, ta không ngờ ngủ quên, thực sự là xin lỗi. Dư Tắc Thành nói, ngươi và ta đều là người tu tiên. Có gì cần xin lỗi? Chúng ta tu tiên cầu đạo sẽ phải kiên trì bản thân, ta rất không rõ các ngươi vì sao phải chà đạp mình như vậy. Nữ tử này sắc mặt ngưng trệ, nói, ta nếu có thể giống như ngươi nói hà tất trụy lạc như vậy. Nhà ta ba huynh đệ, bảy tỷ muội khi phát hiện ta có linh căn cả nhà đều vô cùng vui vẻ. Phụ mẫu thà rằng nhịn đói cũng muốn cho ta tất cả những gì có thế, mời người dạy ta đọc sách viết chữ, dạy ta tự trang điểm, dạy ta tất cả tất cả. Cuối cùng ta được tuyển vào trong ngoại môn, cả nhà cho rằng từ nay về sau trong nhà sẽ không bao giờ vì kiếm sống mà lo lắng nữa. Đúng vậy, sau khi vào ngoại môn, muội muội có đồ mới, các ca ca đều hãnh diện, vài bà mối tới nhà hỏi han phụ mẫu ta đều từ chối. Thế nhưng ở chỗ này ta tính cái gì? Tới nơi đây rồi mới biết tất cả đều không dễ dàng như vậy. Nữ đệ tử phổ thông giống như ta bối cảnh không có, tướng mạo không có, thiên phú không có, chỉ là người tu tiên của tầng dưới cùng, nếu như không nỗ lực sẽ bị trục xuất khỏi ngoại môn. Khi đó tất cả đều tan thành mây khói, cả nhà ta sẽ bị đánh về nguyên hình, cho nên ta mới tiếp nhận nhiệm vụ này đến đây hầu hạ các ngươi, theo các tiền bối dặn dò. Hiên Viên kiếm phái các ngươi không giống một ít môn phái khác, không phải là loại người biến thái, thích hành hạ nữ nhân, nếu như có thể gặp được một người tốt, cả đời hưởng thụ vô cùng. Ta còn là xử nữ, tuyệt đối không có nam nhân chạm qua, điểm ấy xin ngươi yên tâm. Nói xong, nàng chậm rãi cởi y phục của mình, lộ ra thân thể yêu kiều, đứng ở nơi đó chờ đợi Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đi qua, nhặt y phục của đối phương lên khoác ở trên người nàng, nói, mặc vào đi, ta hiểu được ngươi, đau khổ cầu tiến, phía trước lại không có một tia ánh sáng. Thế nhưng vẫn muốn nắm lấy một cơ hội, cũng muốn nỗ lực tiến về phía trước, ta giúp ngươi, bởi vì lúc trước ta cũng giống như ngươi. Bạch đại ca giúp ta mới có ngày hôm nay. Hiện tại ta gặp được người giống như ta năm xưa, ta chính là muốn giúp ngươi, ngươi tên là gì, tu luyện công pháp gì? Hiện tại là cảnh giới gì? Nữ tử mặc y phục xong, nước mắt chảy xuống, nói, ta là Cố Thính Vân, tên này sau khi tới ngoại môn tổng quản cấp cho. Ta vốn tên là Cố Tâm Nha, tu luyện chính là tâm pháp ngoại môn phổ thông của Cực Nguyên Vân Hà Tông, ta đã tu luyện 3 năm, hiện tại là luyện khí kỳ dẫn khí trung cấp. Dư Tắc Thành suy nghĩ một chút, phát hiện công pháp của mình không có cái nào có thể truyền thụ cho nàng, cũng không phải đã lập thể pháp không truyền sáu tai, chính là một ít pháp quyết tiên thuật đặc biệt trọng yếu, ngược lại có một quyển bí tịch của Quỷ Hào phái là có thể truyền cho nàng, thế nhưng làm như vậy không phải hại nàng sao? Dư Tắc Thành suy nghĩ một chút, lấy ra trên người 4 viên linh thạch trung phẩm, hơn 10 khối càn khôn thạch đưa cho nàng, đây là linh thạch môn phái cung cấp, Dư Tắc Thành lãnh trước khi đi, sau đó lại lấy ra một bình tiên tửu Cực Lạc Thiên đưa cho nàng, nói, ta không có công pháp gì có thể thích hợp nữ tử như nàng tu luyện, linh thạch này nàng cầm lấy hấp thu linh lực, có thể chậm rãi tấn cấp, bình rượu này là tiên tửu Cực Lạc Thiên, bình này có giá khoảng mấy vạn linh thạch, sau này nếu như nàng gặp được cơ duyên, cống hiến tiên tửu này, những tiền bối kim đan thậm chí nguyên anh nhất định sẽ thu nàng làm đệ tử. Đá này gọi là càn khôn thạch, có thể luyện khí, nàng giữ lại tặng ý trung nhân. Nữ tử này tu tiên 3 năm, cho tới bây giờ cũng không có lấy một viên linh thạch hạ phẩm, thấy linh thạch trung phẩm này nhất thời kích động không di sánh được, hai tay nhận lấy, nước mắt tí tách chảy xuống. Dư Tắc Thành thấy nàng ngay cả một cái túi càn khôn cũng không có, nhớ tới hôm qua đại chiến thu được túi trữ vật của đệ tử địa từ Hỏa Nguyên phái kia, bèn lấy ra, dùng huyết cương quyết xóa đi cấm chế, mở ra xem thử. Bên trong chỉ có 40 tấm phù triện trung cấp, 300 linh thạch hạ phẩm, đan dược mấy bình, toàn là đan dược bổ khí dưỡng thân, không có thứ gì đáng giá. Túi trữ vật này có vẻ như được người cố ý thanh lý chuẩn bị chiến đấu trước khi tiến hành đại chiến, không có chút tạp vật nào. Dư Tắc Thành đưa túi trữ vật này cho Cố Thính Vân nói, cho nàng, những phù triện này đều là phù triện trung cấp. Có thể đối phó người tu tiên dưới tiên thiên hẳn là không có vấn đề, nếu như có duyên nàng và ta gặp lại, ta sẽ tìm bí tịch tu tiên cho nàng, hoặc là đưa nàng vào một môn phái khác. Cực Nguyên Vân Hà Tông này có một cảm giác khó nói nên lời, thực sự không thích hợp tu luyện. Cố Thính Vân tiếp nhận túi trữ vật, đột nhiên quỳ xuống, nói, đại ân đại đức. Thính Vân khó có thể hồi báo, Dư Tắc Thành kéo nàng đứng lên nói, không cần báo đáp gì cả, ngày mai làm người dẫn đường cho ta. Dẫn ta đi dạo Cực Nguyên Vân Hà Tông này một chút, Dư Tắc Thành giúp đỡ Cố Thính Vân như vậy, một là nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy mình trước đây, nếu mình không được Bạch Hà Tích đại ca giúp đỡ một phen, chắc chắn bây giờ còn là một trù sư, tối đa hiện tại cũng chỉ leo lên tới vị trí trù sư trưởng mà thôi, hiện tại mình có thể giúp nàng thì giúp một phen, giống như lúc trước Bạch đại ca giúp mình, đối với mình chỉ là giơ tay nhấc chân. Mặt khác Dư Tắc Thành đối với nàng có cảm giác kỳ dị. Nữ tử này hôm qua ở giữa trăm người, bề ngoài cũng không quá đẹp, thiên tư cũng không phải tốt nhất, thế nhưng lại cho Dư Tắc Thành một cảm giác giống như hạt giữa đàn gà. Đối với nàng Dư Tắc Thành có linh cảm, nữ tử này cũng không phải là người bình thường, chỉ cần có kỳ ngộ nhất định có thể một bước lên trời. Nữ tử thu hồi túi trữ vật, thế nhưng nàng không biết dùng như thế nào. Dư Tắc Thành lại bắt đầu dạy nàng, làm sao tồn trữ vật phẩm, làm sao sử dụng phù triện, làm sao lợi dụng linh thạch bổ sung chân nguyên. Việc này Cố Thính Vân hoàn toàn không biết, Dư Tắc Thành lại bắt đầu chỉ điểm nàng tu luyện. Dư Tắc Thành hiện tại là tiền bối trúc cơ, đối với tu luyện luyện khí kỳ trước đây rõ ràng như lòng bàn tay, dễ dàng như ăn sáng, mọi việc theo lời nói hoàn toàn sáng tỏ đơn giản, nhất thời khiến Cố Thính Vân bội phục không gì sánh được, hành lễ đệ tử cẩn thận lắng nghe. Dư Tắc Thành nói một hồi, lại hỏi, còn có một nữ tử nữa, nàng ta đi đâu rồi? Vẻ mặt Cố Thính Vân lập tức ngây dại, hồi lâu mới nói, nàng nói trong thời gian ngắn tiền bối sẽ không tỉnh lại, cho nên đã đi tới Khiên Cơ Tông. Dư Tắc Thành sửng sốt, thần sắc của nữ tử kia dường như rất không tán thành việc này, không giống nữ tử kia. Hắn lập tức sử ra một đạo vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật đánh lên người Cố Thính Vân, nếu như nàng là loại người nói xấu người khác sau lưng vậy coi như mình giúp sai người, sẽ thu hồi tất cả. Dư Tắc Thành sắc mặt không đổi hỏi, thế nhưng ta thấy nàng ta không giống loại nữ tử đó. Cố Thính Vân cắn môi nói, ta chính là ăn ngay nói thật, tất cả những người khác đều được các tiền bối dạy, càng tỏ ra thần sắc thương cảm không muốn, lại càng dễ được chọn. Nàng là một trong những nữ đệ tử tốt nhất ngoại môn chúng ta, thấy tiền bối đã ngủ, nàng nói, kiếp này cơ hội chỉ có một lần như vậy mà thôi, bèn rời khỏi nơi này tới Khiên Cơ Tông tìm kiếm cơ hội. Kỳ thực nàng cũng là một nữ tử tốt, cũng là thân xử nữ, chúng ta chỉ có những cơ hội này, nếu không nắm lấy sẽ ôm hận suốt đời. Dư Tắc Thành cười, vươn tay nắm lấy tay nàng, sử ra Tự Bạch Vấn Tâm thuật, bắt đầu hỏi thử vài vấn đề. Quả nhiên Cố Thính Vân nói toàn lời thật, hôm qua không ngờ mình đã bị lừa, tiểu cô nương kia hoàn toàn chỉ là giả bộ để hấp dẫn mình. Khiên Cơ Tông, đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ tới chuyện Kim Di kể ở Thiên Đạo Phong, sư thúc của mình chính là chết trận trong tay bọn chúng. Sư phụ đối với bọn chúng canh cánh trong lòng, Khiên Cơ Tông, hừ hừ, trong lúc bất tri bất giác, Dư Tắc Thành dụng lực vào tay, Cố Thinh Vân lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra tay mình đang dùng sức quá mạnh, nghe Cố Thinh Vân kêu lên kinh hãi, hắn lập tức buông ra, thật là có lỗi, nàng không cần ở đây bồi tiếp ta nữa, hãy nghỉ ngơi đi. Trời sáng đưa ta đi dạo xem phường thị của Cực Nguyên Vân Hà Tông một chuyến, đúng rồi. Ở đây các người có loại đặc sản gì tốt chăng? Cố Thính Vân xoa xoa tay đau, khẽ khàn đáp, tiền bối. Dư Tắc Thành cắt ngang lời nàng, không cần gọi ta là tiền bối, gọi ta Tắc Thành đại ca là được. Cố Thính Vân nghe vậy chớp chớp mắt, được, Tắc Thành đại ca, chúng ta có 7 loại đặc sản nổi tiếng tu tiên giới, loại thứ nhất là Tử Hà Thái Phượng Y, là một loại pháp bảo pháp y, chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể luyện chế chuyên môn luyện cho nữ tu sĩ. Nghe nói áo này xinh đẹp vô cùng, có thể hấp dẫn Thái Phượng đi theo, bách điểu triều bái, hơn nữa vạn độc bất xâm, thủy hỏa bất nhập, còn có thể hóa thân Vân Hà, ẩn thân trong thiên địa, tránh né địch nhân tìm kiếm, một chiếc Tử Hà Thái Phượng y như vậy trị giá 50 vạn linh thạch. Loại thứ hai là Cực Nguyên Vân Hà Thạch, nghe nói đá này là do Vân Hà đại trận hấp thu thiên địa nguyên khí kết tinh mà thành, từ đá này có thể lấy ra được Cực Nguyên Kim Tinh, đá này sinh ra trong chốn Vân Hà hư vô phiêu miểu, vật cực tất phản. Tính chất cứng rắn vô cùng nhưng lại có thể tùy ý gấp khúc biến hình, nghe nói là tài liệu luyện kiếm tốt nhất. Một cân Cực Nguyên Vân Hà Thạch như vậy có thể tinh luyện được nửa lạng Cực Nguyên Kim Tinh, trị giá 10 vạn linh thạch. Loại thứ ba gọi là Tích Vân Trọng Thủy, Vân Hà đại trận này hàng ngày sinh ra hơi nước mênh mông. Lượng hơi nước này ngưng kết lại một chỗ trải qua hàng ngàn năm mới ngưng kết ra một giọt Tích Vân Trọng Thủy. Công hiệu cụ thể của nó là gì ta cũng không biết, bất quá dường như giá của một giọt là 1 vạn linh thạch. Giá cả ba loại bảo vật này chỉ mang tính tượng trưng, bên ngoài hầu như không có bán, đây là ta nghe các sư tỷ, tiền bối truyền miệng với nhau mà thôi. Dư Tắc Thành nghe vậy gật gật đầu, hiểu rồi, đó là bảo vật tốt nhất, chỉ có trưởng môn mới có thể định đoạt, hoặc dành cho nhân sĩ cầm quyền của môn phái khác hoặc dành cho đệ tử kiệt xuất có công với môn phái. Bốn loại còn lại là gì vậy? Cố Thính Vân nói tiếp, Tắc Thành đại ca, ngoại trừ ba loại này phường thị còn có bốn loại bảo vật mà ngoại trừ Cực Nguyên Vân Hà Tông chúng ta ra bên ngoài không có. Loại thứ tư chính là Vân Hà Pháp Y, chính là phiên bản đơn giản của Tử Hà Thái Phượng Y, chỉ cần là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể luyện chế, ngưng kết mây trắng thành chỉ, hấp thu Vân Hà làm tơ. Sau khi luyện thành mặc vào sẽ khiến người ta trở nên xinh đẹp động lòng người,

nghĩ đến những lời đánh giá bên ngoài đối với môn phái này, nghĩ đến biểu hiện của bọn Cố Thính Vân, Dư Tắc Thành lập tức lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu suy nghĩ lại thật kỹ, quả thật là không có khả năng, Muội Muội sử dụng Vạn Lý Phi Độ Phù, loại phù lục này mình từng lục tìm ở Hiên Viên Kiếm Phái, thuộc về cực phàm siêu cấp phù lục, dù cho Hiên Viên Kiếm Phái cũng không có được mấy tấm. Cực Nguyên Vân Hà Tông này, hừ hừ, Dư Tắc Thành lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Mặt khác lúc tiểu muội ra đi khi đó nó chỉ mới 9 tuổi, hiện tại có lẽ đã là 18, 9 tuổi rồi vì sao dáng người không có chút biến hóa nào cả, hẳn phải sớm trưởng thành đại cô nương rồi, nhất định là mình hoa mắt sinh ra ảo giác, ha ha, thì ra là ảo giác. Dư Tắc Thành cố nghĩ ra lý do như vậy để tự an ủi mình, tự mình lừa gạt mình, xin lỗi vị kim đan chân nhân ngăn trở hắn, bất kể thế nào mình cũng đã gây rối loạn trật tự phường thị. Thấy tâm thần Dư Tắc Thành có vẻ không được tập trung, thấy hắn đúng là tìm kiếm thân nhân, thái độ xin lỗi thành khẩn, vị kim đan chân nhân kia cũng không nói gì nữa, chuyện này coi như xong. Dư Tắc Thành không còn lòng dạ nào đi dạo phường thị, bèn chia tay mọi người, tự mình vội vàng trở lại trụ sở, muốn tìm kiếm sư phụ, khẩn cầu sư phụ hỗ trợ tra xét xem thử trong hàng đệ tử Cực Nguyên Vân Hà Tông 10 năm trước mới gia nhập có cái tên nào là Dư Tĩnh Hân hay không. Dư Tắc Thành trở lại trụ sở, sư phụ cùng cấp thủy chân nhân đều không có ở trụ sở. Dư Tắc Thành đành phải ngồi trong phòng lặng lẽ chờ đợi, trong lòng cuộn lên muôn vàng cảm xúc, không biết tiểu muội mình rốt cục thế nào rồi, nàng có bị người khi dễ hay không, có thể ăn đủ no hay không, nghe lòng đau như dao cắt. Thời gian trôi qua, dần dần Dư Tắc Thành bình tĩnh lại, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích, đi bước nào hay bước ấy, chỉ cần tiểu muội không chết, vậy hết thảy mọi sự tốt lành. Cho dù ở Cực Nguyên Vân Hà Tông này hết thảy cũng có thể làm lại từ đầu. Mình là người tu tiên, nếu ngay cả tiểu muội cũng không bảo vệ được, còn tu tiên làm gì nữa, đi chết cho rồi. Thời gian dần trôi qua, lúc này Cố Thính Vân đã trở về. Đối với nàng Dư Tắc Thành cũng không có lòng dạ nào để ý, tâm thần hắn đang đặt hết vào tiểu muội mình. Cố Thính Vân lấy trong túi trữ vật ra mấy chục quả dòng như anh đào lặng lẽ rửa sạch sẽ, bày lên mâm đưa đến trước mặt Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành liếc nhìn số hoa quả này, đây là tiên linh vân hà quả, xem ra Cố Thính Vân thấy mình không còn lòng dạ nào mua sắm loại quả này, bèn dùng linh thạch hôm qua mình cho nàng mua số tiên linh vân hà quả này về cho mình. Cố Thính Vân đứng bên cạnh nhìn Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành dùng thân thức quét qua, tiên linh vân hà quả này có tổng cộng 100 quả, 2 viên linh thạch 1 quả, xem ra Cố Thính Vân không dám ăn một tiên linh vân hà quả nào cả. Tuy rằng thiếu nữ này nghèo khó nhưng biết nhớ ơn, tính tình hào phóng, có can đảm nắm lấy cơ hội, thiếu nữ này đáng được giúp. Dư Tắc Thành gạt chuyện muội muội mình sang bên, cầm lấy một tiên linh vân hà quả lên cắn thử một miếng, quả nhiên miệng đầy hương thơm, linh lực tràn trề, thật sự là bảo vật. Việc đã đến nước này, Dư Tắc Thành không nôn nóng nữa, lặng lẽ chờ đợi sư phụ trở về. Đến chiều, sư phụ, cấp thủy sư bá lục tục trở về, Dư Tắc Thành gặp sư phụ bẩm báo chuyện của mình, sư phụ hắn lập tức đáp ứng, đến tiệc buổi tối nhất định hỏi thăm dùng Dư Tắc Thành một phen. Lúc chạng vạng tối, tiệc tối của Cực Nguyên Vân Hà Tông bắt đầu, đèn đuốc sáng choang. Bọn 6 người Dư Tắc Thành tham gia tiệc tối, được 4 đệ tử Cực Nguyên Vân Hà Tông vô cùng diễm lệ cầm đèn lồng dẫn giường, 6 người xuyên qua một tòa lầu cát, thông qua hành lang đi vào một đại điện. Nơi này chuyên dùng để thiết yến cho nên đại điện vô cùng rộng lớn, trong đại điện tiên nhạc du dương, đồng thời hai bên bài trí đầy những tiên tử hoa quả, thức ăn ngon, tùy ý khách nhân hưởng dụng. Nơi này được tạm thời dùng làm chỗ chờ đợi nghỉ ngơi, quý khách đến đây nghỉ ngơi chờ đợi một hồi, bên trong chánh điện còn đang bố trí. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, chính yến bắt đầu, mọi người nhao nhao tiến vào đại điện giữa tiếng tiên nhạc du dương. Đại điện này chia làm nội ngoại lưỡng điện, nội điện là nơi dành cho Nguyên Anh chân quân tiền bối cùng đại biểu tất cả thế lực lớn các môn phái. Ngoại điện là những khách nhân từ khắp nơi đến đây chúc mừng, chỗ ngồi của mọi người đã sớm an bài rõ ràng. Cứ theo tên ngồi vào vị trí là được, một bàn có thế ngồi 8 người, đều được xếp theo quan hệ gần xa, thân mật nhiều ít mà khéo léo an bài, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện cừu gia ngồi chung một bàn. Sư phụ cùng cấp thủy chân nhân vào nội điện dự yến, bàn của Dư Tắc Thành ngoại trừ bổn đệ tử Hiên Viên bọn họ ra, còn có 4 đệ tử trúc cơ của Kỳ Thuẫn Môn. Kỳ Thuẫn Môn cũng là một trong thượng môn, bọn họ am hiểu phòng ngự, được xưng tường đồng vách sắt, kiên thuần bất phá. Bị tu tiên giới đùa giỡn xưng vương bát đảng, con rùa, đánh mãi không chết. Bọn họ cùng Thánh Giáp Tông, La Sát Kim Cương Tông đều lấy phòng ngự vang danh tu tiên giới. Nhìn bề ngoài bốn tên đệ tử kỳ thuẫn môn ai nấy đều có dáng người thấp bé, đầu trọc, sau lưng cõng một cái lá thuẫn cực lớn, quả thật chẳng khác rùa đen, nhìn qua có cảm giác kỳ quái, thật sự giống như rùa đen đứng thẳng hai chân, khó trách tu tiên giới đánh giá bọn họ như vậy. Ở nơi này Dư Tắc Thành gặp lại Diệp Thiên, đám đệ tử Khiên Cơ Tông chiếm hơn 40 bàn. Lần này đệ tử Khiên Cơ Tông đến chúc mừng khoảng hơn 300 người, trong đó có 2 nguyên anh chân quân, 13 kim đan chân nhân, đệ tử trúc cơ khoảng 100 người. Trừ bọn họ ra còn có đệ tử Thần Độn Tông đến hơn 100 người, có 2 nguyên anh chân quân, 14 kim đan chân nhân. Còn có đệ tử Minh Vương Tông chừng 200 người, có 3 nguyên anh chân quân, 27 kim đan chân nhân. Còn lại tất cả đều là đệ tử trúc cơ, có thể nói xúc động hơn phân nửa thực lực môn phái. Tam đại thượng môn không đơn giản chỉ là đến chúc mừng, rõ ràng là tới trợ giúp Cực Nguyên Vân Hà Tông Dương Oai. Mà đồng minh hàng ngàn năm của Cực Nguyên Vân Hà Tông là Hiên Viên Kiếm Phái cũng chỉ phái ra 2 kim đan chân nhân, 4 đệ tử trúc cơ. Kỳ thuẫn môn vốn vẫn một mực ủng hộ bọn họ chỉ phái đến 1 nguyên anh chân quân, 2 kim đan chân nhân, 4 tên đệ tử trúc cơ đệ tử, điều này đã nói rõ vấn đề. Lập tức những môn phái nhỏ, gia tộc tu tiên, tán tu cường giả, cũng bắt đầu bàn tán xôn xao sau lưng. Bên kia một vị kim đan chân nhân của Cực Nguyên Vân Hà Tông bắt đầu chủ trì yến hội, thanh âm to rõ của y vang vọng toàn trường. Người này là người cầm quyền chính thức của Cực Nguyên Vân Hà Tông, đại đệ tử của Thần Hà chân nhân, Kim Hà chân nhân là trưởng môn tương lai của Cực Nguyên Vân Hà Tông. Kỳ thật chân nhất thần quân Thần Hà chân nhân trong 300 năm qua một mực bế quan, rất ít xử lý công việc. Hết thảy sự tình của Cực Nguyên Vân Hà Tông đều do vị Kim Hà chân nhân này cai quản. Chính y đưa ra kế hoạch dùng nữ đệ tử kết duyên, không cần tốn tiền của dân hiến nữ đệ tử khắp nơi, khiến cho Cực Nguyên Vân Hà Tông trở thành đại kỷ viện nổi tiếng ở tu tiên giới. Tuy rằng thanh danh xấu nhưng thực lực của Cực Nguyên Vân Hà Tông lại ngày càng trở nên hùng mạnh. Ngoại trừ Thân Hà chân nhân ra, Cực Nguyên Vân Hà Tông còn có 3 nguyên anh chân quân, trong đó có 2 người là tán tu chân quân do Kim Hà chân nhân mời từ bên ngoài tới. Mục đích của bọn họ chính là vì đám nữ đệ tử đông đảo của Cực Nguyên Vân Hà Tông. Lô đỉnh tốt như vậy, nhiều như vậy biết tìm đâu. Dư Tắc Thành chậm rãi kết nối từng sự kiện lại với nhau, có lẽ đại khái là như vậy. Bất quá hắn có cảm giác như suy nghĩ của mình vẫn còn thiếu sót chuyện gì đó, vẫn chỉ là phiến diện. Thần Hà chân nhân chính là phản hư kỳ chân nhất thần quân, hết thảy âm mưu quỷ kế trước mặt lão chỉ là hư ả ho, chỉ cần một đòn của lão tất cả sẽ vỡ tan thành phấn vụn. Dư Tắc Thành đã từng thấy qua lão điên xuất thủ, quả thật là hủy thiên diệt địa. Từ đó suy ra, cho dù cộng tất cả nguyên anh chân quân có mặt trong đại lễ phản hư lần này cũng không phải là đối thủ của Thần Hà chân nhân. Đối với tầng tầng âm mưu của bọn chúng, Dư Tắc Thành vẫn cảm thấy có chỗ sơ hở. Đến khi yến hội kết thúc, mọi người ai về chỗ nấy, Nam Thiên Chán Nhân mới nói với Dư Tắc Thành, ta đã tìm Kim Hà chân nhân hỏi dùm con. Cực Nguyên Vân Hà Tông tuyệt đối không có nữ đệ tử nào có tên là Dư Tĩnh Hân, cũng có khả năng muội muội của con là đệ tử của khách nhân tới đây dự lễ, không phải là môn nhân của Cực Nguyên Vân Hà Tông. Nghe được tin này, Dư Tắc Thành vô cùng nhẹ nhõm, quả thật rất tốt. Hắn trở về phòng, tắm nước nóng một trận, ngâm mình dưới nước nóng quả thật vô cùng sảng khoái, khiến cho người ta hưởng thụ lạc thú đời người. Tắm xong, Dư Tắc Thành vào giường nằm, Cố Thính Vân tới xoa bóp cho hắn, Dư Tắc Thành không quan tâm mấy, nằm yên hưởng thụ. Sau đó chợt nói, ngày mai nàng không nên đi đâu, sẽ có đại sự xảy ra. Ngày mai ta sẽ cầu cấp thủy sư bá xin bọn họ mang nàng đi theo. Sinh tử hữu mệnh, phải xem duyên phận của nàng thế nào. Nghe Dư Tắc Thành nói vậy, Cố Thính Vân khẽ run lên. Dư Tắc Thành cũng không quan tâm tới, cho dù nàng ra ngoài nói chuyện này cũng không ai tin lời một nữ đệ tử ngoại môn nho nhỏ nói nhăng nói càng. Cố Thính Vân càng xoa bóp càng dùng sức. Bất chợt một luồng nhiệt hỏa dâng lên trong lòng Dư Tắc Thành. Hắn là chỗ dựa duy nhất của Cố Thính Vân, thứ duy nhất có thể giúp nàng tránh khỏi đại họa ngày mai. Nàng chợt nói, Tắc Thành đại ca, hãy yêu ta đi. Cho dù ngày mai có chết, coi như ta cũng không sống uổng một đời. Dư Tắc Thành nói, ta không thể hứa hẹn gì với nàng cả, nàng phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Cố Thính Vân chậm rãi phủ phục xuống lưng Dư Tắc Thành, dịu dàng nói, ta bằng lòng. Dù có chuyện gì xảy ra ta cũng bằng lòng. Bình rượu kia đáng giá ngàn vàng, chàng đối xử tốt với ta như vậy ta nguyện vâng theo. Ta không có gì cho chàng cả, chỉ có tấm thân này, cũng không dám cầu gì nhiều, chỉ cần chàng nhớ tới ta là đủ. Dư Tắc Thành xoay người lại, kéo nàng sát vào lòng mình. Được, ta sẽ nhớ nàng. Dứt lời đèn lửa trong phòng tắt ngóm, không còn âm thanh gì nữa, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng trên hừ hừ khe khẽ hết sức tiêu hồn, dường như có đau khổ lẫn hưởng thụ trong đó, dường như vừa lên thiên đường, lại như vừa xuống địa ngục, sắc xuân tràn ngập gian phòng, cuối cùng một tiếng kêu đau đớn kéo dài vang lên, hết thảy chấm dứt. Một lúc lâu sau, Cố Thính Vân lên tiếng nói, sớm lên như vậy, có chết cũng đáng. Dư Tắc Thành cười nói, người khác có thể không làm được nhưng ta nhất định làm được. Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ bảo đảm an toàn cho nàng, sau này sẽ tìm cho nàng chỗ gửi thân. Cố Thính Vân nói, đa tạ Tắc Thành đại ca, ta tự tin sẽ tuyệt đối không kém hơn người khác, chỉ cần ta có cơ hội. Hiện tại cơ hội ngay trước mắt ta nhất định sẽ nắm lấy, tuyệt đối không để lãng phí. Bọn họ có thể ở trên cao, bọn họ có thể ngự kiếm phi hành, bọn họ có thể hưởng thụ phồn hoa chốn nhân gian, vì sao ta không được? Ta không thua kém bọn họ, chỉ là ta chưa có cơ hội mà thôi. Dư Tắc Thành nói, được, nhớ kỹ lời nàng, ta cho nàng cơ hội, hy vọng nàng sẽ không để ta thất vọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó trời đã sáng. Thái Dương vừa lên, đại lễ phản hư của Cực Nguyên Vân Hà Tông chính thức bắt đầu. Lúc này Dư Tắc Thành tâm thần sảng khoái, dẫn theo Cố Thính Vân tới phòng của Nam Thiên Chân Nhân. Sau khi vào phòng, Dư Tắc Thành thấy Cấp Thủy Chân Nhân đang ngồi trong nội sảnh đã tọa tu luyện, hai nữ tử do ông chọn đang chuẩn bị gì đó ở phòng ngoài. Quả nhiên Cấp Thủy Chân Nhân không hề chạm tới bọn họ, chỉ là mượn cớ che mắt thiên hạ mà thôi. Dư Tắc Thành nói với hai nàng, dẫn nàng này theo các người, bảo vệ nàng cho tốt, các người sống nàng cũng sống, nếu nàng không sống, vậy các người cũng không nên sống nữa. Hai nữ nhân này nhìn nhau, sau đó đưa mắt nhìn về phía Cấp Thủy Chân Nhân, đợi hiệu lệnh của ông. Cấp Thủy Chân Nhân nói, hai người không thấy, không nghe rõ hay sao? Hai người có thể chết, nhưng nàng ấy không được chết. Lập tức hai nữ tử kia biến sắc vội vàng đáp, cẩn tuân pháp chi. Sau đó dẫn Cố Thinh Vân rời khỏi, trước khi đi Cố Thinh Vân còn liếc nhìn Dư Tắc Thành một lần cuối với ánh mắt thâm tình nhưng Dư Tắc Thành không hề chú ý tới nàng. Hôm nay là ngày quan trọng, đại lễ phản hư lần này ắt nổi lên sóng gió không phải nhỏ. Dư Tắc Thành thi lễ với Cấp Thủy Chân Nhân, sư bá, khi nào thì chúng ta xuất thủ? Cấp Thủy Chân Nhân đáp, Tắc Thành, con cứ bình tĩnh, khi nào cần xuất thủ ta sẽ nói. Ta đã nói trước đây bốn người các con tới đây chỉ xem trò vui là đủ, nhưng phải chú ý cẩn thận, đừng mãi mê xem mà mất mạng của mình. Sau đó Cấp Thủy Chân Nhân không nói lời nào nữa. Bất chợt Dư Tắc Thành phát hiện ra ông đang ôm, hâm nóng, kiếm, đây là một loại kiếm thuật của Hiên Viên kiếm phái, ông đang chuẩn bị chém giết đại chiến, cho nên ôm kiếm. Vầng dương vừa lên, một ngày mới bắt đầu, đại lễ phản hư của Cực Nguyên Vân Hà Tông chính thức khai mạc. Tiếng nhạc mơ hồ vang khắp sơn môn, không trung mây lành bay khắp, mười mấy tiên hạt bay lượn vui chơi, không biết từ lúc nào trên trời rơi xuống đủ các loại hoa màu sắc sặc sỡ xinh đẹp vô cùng, những đóa hoa rơi xuống này đều là vật hư ảo. Khi vừa chạm đất hoặc chạm tay người lập tức chúng hóa thành hơi nước tan biến mất. Đây chính là dị tượng thiên nữ tán hoa mà Cực Nguyên Vân Hà Tông lợi dụng sơn môn đại trận làm ra, để bắt chước cảnh tiên nhân phi thăng. Nam Thiên Chân Nhân giơ tay đón lấy một đóa hoa, khẽ than đài, trời làm nên mưa, người làm nên tội. Vì muốn vuốt mông ngựa kẻ khác mà tự tiện sửa chữa sơn môn đại trận của mình, chính là tự chuốc lấy diệt vong. Sáu người cùng tiến vào hội trường. Hôm qua mọi người đã tới nhưng chỗ ngồi hôm nay lại không được an bày như hôm qua nữa mà bị xếp vào trong một góc vô cùng vắng vẻ, nhưng lại có điểm thuận lợi là có thể quan sát toàn trường, thậm chí cả nửa sơn môn đều lọt vào tầm mắt. Sáu người ngồi xuống, lần này Cấp Thủy Chân Nhân và Nam Thiên Chân Nhân vẫn ngồi chung với bọn Dư Tắc Thành, cách đó không xa rõ ràng là người của Kỳ Thuẫn Môn. Cấp Thủy Chân Nhân nhìn thoáng qua nói, đám mai rùa này tin tức cũng hết sức linh thông. Nam Thiên Chân Nhân đáp, người đời đều cho rằng môn phái của họ lấy phòng ngự nổi tiếng thiên hạ, thật ra môn phái bọn họ mạnh nhất là thuật suy diễn biết trước tai họa sắp xảy ra, hơn nữa bọn họ là chủ nhà ở đất Trân Châu, chuyện gì có thể qua mắt được bọn họ. Lúc này tại thông đạo kia kiếm quang như mưa, phi xa bay như mưa, từng đám khách nhân tới chúc mừng, tiếng báo danh người đến vang lên không ngừng. Chỉ trong thoáng chốc, vị Nguyên Anh chân quân của Kỳ Thuẫn Môn cũng đã tới, ngồi chung với đám đệ tử của mình. Không ngờ Nam Thiên Chân Nhân và Cấp Thủy Chân Nhân cũng quen biết người này vội vàng đứng dậy thi lễ, thái độ cung kính xuất phát từ tận đáy lòng. Nam Thiên Chân Nhân nói với bọn Dư Tắc Thành, đây là Quy Tàng Chân Quân, 800 năm trước ở Đại Lục Trân Châu có một yêu ma viễn cổ hóa giải trại thức tỉnh làm hại thiên hạ, cắn nuốt phàm nhân, khiến cho đất hoang ngàn dặm, dân chúng lầm than tử thương hàng chục vạn. Long Dương Giáo đóng cửa không ra, vạn thú hóa thân tông bị linh thú tiên thiên uy áp cũng tránh. Né vào trong sơn môn,